Đẳng cấp ở rể, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 379 Lâm Tử Minh nói, tôi thực sự không có thẻ tím vàng. Thế thì đúng rồi, Tiêu Thành lập tức vỗ tay vui mừng nói. Thính Ho Đình không phải là một câu lạc bộ bình thường, người. Bình thường không đủ tư cách để tới. Tao không nghĩ mày bây giờ cũng không vào được. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Cái này đã kích thích Tiêu Thành, hắn lập tức kích động lên, mày thì biết cái gì? Tao là khách quý thẻ đen vàng, cộng tất cả lại cũng đã tiêu hơn 600-700 vạn ở Thính Phong Đình này, 600-700 vạn mày có biết đọc như thế nào không? Người bình thường cả đời cũng không có kiếm được số tiền như vậy. Lâm tiên sinh, không phải là tao xem thường mày đâu, mày thực sự có nghe qua Thính Phong Đình là nơi như thế nào không? Sở Phi cau mày, lời nói của Tiêu Thành, khiến Tê Tê Rong Tâm Tâm cô cũng có chút đồng lòng, đúng vậy, Thính Phong Đình là nơi của những người giàu có mới có tư cách đến đây ăn chơi, Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường, ở đâu ra cái tự tin đến Thính Phong Đình uống trà chứ? Dựa vào sự quen biết với chủ tịch của Tử Quỳnh Như, Lâm Tử Minh đã không nổi giận nói, tất nhiên tôi biết Thính Phong Đình là nơi như thế nào, thật ra, tôi là quên đi tôi có thẻ thành viên, có thể mời mọi người uống trà, muốn tham gia cùng không? Anh ta nói những điều này, mắt anh ta đang hướng về phía Sở Phi, không hiểu tại sao, bây giờ anh ta có một khát khao vô lý, là thể hiện mặt mạnh của mình trước mặt Sở Phi, để cho Sở Phi có cảm giác hồi tiếc. Sở Phi đối mặt với Lâm Tử nói, quên nó đi tôi không có hứng với Thính Phong Đình. Ôi, thật đáng tiếc, Lâm Tử Minh nói với sự thất vọng, nhưng lúc này Tiêu Thành nói. Hai, L Sở Phi, nếu như Lâm tiên sinh đã tự tin như vậy thì nãy để Lâm tiên sinh dẫn chúng ta vào trong, xem là mặt mũi hãn ta to lớn đến mức nào, ha ha ha ha. Mặt của Tiêu Thành có một cái nhìn nhạo báng và khinh bỉ, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh, muốn xem cái tên ngu dốt Lâm Tử Minh này sẽ mất mặt như thế nào. Hắn ta tự hỏi mình rằng hắn ta có mắt nhìn người chuẩn, hắn ta có thể thấy rằng Lâm Tử Minh chỉ là một người yêu ồ thường, tuyệt đối không thể là một nhân vật có máu mặt, có thể là người làm công ăn lương với một khoản thu nhập hàng tháng là 1.000 tệ, một người như vậy đủ khả năng vào Thính Phong Đình, đùa cái gì vậy? Chưa kể đúng lúc trong tuần này để vào Thính Phong Đình phải nâng cấp thẻ hội viên, phải có thẻ màu vàng tím cao cấp hơn mới có thể vào đây ăn chơi, Lâm Tử Minh có chết cũng không lấy ra được cái thẻ vàng tím đó. Sở Phi co mày không có tin rằng Lâm Tử Minh có thể đưa bọn họ vào trong, lắc đầu nói. Vẫn là thôi đi, Lâm Tử Minh cười nói. Không sao, tôi rất thân thuộc với Thính Phong Đình, chỉ cần quét mặt cũng có thể vào trong. Sau đó, anh bắt đầu đi bộ đến hướng Thính Phong Đình. Lâm Tử Minh rất ít khi muốn thể hiện mình, nhưng hôm nay anh ấy ở trước mặt Sở Phi, biểu hiện vô cùng mạnh mẽ, rất muốn Sở Phi có thể nhìn thấy được để hối hận về việc ly dị với anh. Sự thật là loại tâm lý này rất ấu trĩ, lòng dạ cũng khá hẹp hòi. Nhưng anh thật sự không thể từ bỏ mối quan hệ này, đã nhiều lần nghĩ là Sở Phi có hối hận hay không. Bây giờ anh ta đã có cơ hội, anh ta cũng không muốn bỏ qua cho dù anh ta biết rằng việc đó không có nghĩa lý gì với anh ta. Sở Phi dẫm chân, có chút tức giận, cái tên Lâm Tử Minh này cũng thật tự cao quá đi, luôn làm người khác ghét, luôn gây rắc rối cho cô ấy. Cách chương.